LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2367, chương 2370, hút sảng khoái. Cảm thụ được cái này gió nhẹ quất vào mặt, Tô Minh cả người cảm giác vô cùng dễ chịu. Tâm tình lúc này cũng là nói không ra buông lỏng, tựa hồ là cảm thấy đây hết thảy đều nhanh phải kết thúc một dạng. Chỉ thấy Tô Minh dùng loại kia rất đạm mạc ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia thiên thần cung cường giả, ngay sau đó Tô Minh trực tiếp xuất thủ, trong tay gươm vô danh lóe lên rất cường đại quang mang, tựa hồ để cho người ta đã có chút không dám nhìn thẳng. Cuồng phong tuyệt tức chảm vô cùng huyễn khốc, đầy trời phi kiếm, một đường kiếm trận khổng lồ. Đồng thời Tô Minh trong tay cầm kiếm đang phi kiếm bên trong uyển chuyển nhảy múa, oanh long bá, vô số phi kiếm rơi xuống tới sau khi không ngừng tại người này bao quanh đánh ra thành đốn chuyển vận đến, không cần nhìn đều biết gia hỏa này khẳng định vô cùng khó chịu, bị Tô Minh liên tục dùng mấy cái đại chiêu cho hành hạ một phen. Dù cho Tô Minh thực lực so với hắn đến còn kém có chút xa, bất quá đại chiêu chân thực tổn thương tại đó vẫn là rất nghiêu bức, là cá nhân đoán chừng đều không chịu nổi. Chớ đừng nhắc tới cái này thiên thần cung cường giả còn cùng Tô Khải Sơn chiến đấu một phen, có thể nói hết sức thảm liệt, tiêu hao cũng rất lớn. Ở loại tình huống này dưới, cái này thiên thần cung cường giả còn bị Tô Minh dùng cuồng phong tuyệt tức chảm cho đến rồi một lần, có thể nói liền tương đối thảm. Cho dù hắn đã nghĩ đến hết sức đi ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn là bị làm tương đối thảm. Nhìn cái dạng này, bày trên mặt đất, rõ ràng là không có cách nào nhúc nhích. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này vậy mà thực đem thiên thần cung cường giả này cho đánh bại. Cứ việc đây không phải Tô Minh một người công lao, nhưng là nghĩ một hồi tiểu tử này mới luyện hư cảnh nha. Cái này chiến đấu lực không khỏi thật là đáng sợ a. Nhanh lên bên trên, giết chết gia hỏa này, đừng để hắn trốn thoát. Mà Lâm Nhạc gia hỏa này là mở miệng gọi một câu, rất rõ ràng hắn là không có ý định để cho cái này thiên thần cung cường giả đường chạy. Đây nếu là bị hắn trốn thoát, đoán chừng về tới thiên thần cung về sau, sự tình hội càng thêm hỏng bét, chẳng bằng trực tiếp đem hắn giết chết. Ngược lại có thể kéo một chút thời gian, thiên thần cung một mực không thấy được người, nhất định sẽ các loại đợi một thời gian ngắn, sau đó mới phát giác ra, tối thiểu nhất có thể nắm một đoạn thời gian. Cái này tương đối tốt, dù sao mọi người cùng thiên thần cung cũng không tình cảm gì. Ngược lại thiên thần cung là địch nhân, lúc ấy Tô Minh cùng Tô Khải Sơn kém chút chết tại thiên thần cung trong tay. Hơn nữa Lâm Nhạc cũng bị người của thiên thần cung làm thảm như vậy. Thậm chí Tô Minh cùng mẫu thân vô pháp gặp, cũng là cái này thiên thần cung làm. Hôm nay nếu như không đánh nhau cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh cao thủ mà nói, đoán chừng chết đúng là Tô Minh bọn họ. Sở dĩ giết người của thiên thần cung, có thể nói không có chút nào chướng ngại tâm lý. Tô Khải Sơn cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó. Thực giết bắt đầu người đến, Tô Khải Sơn cũng mảy may không tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp liền dự định đi lên động thủ. Đối với người của thiên thần cung, hắn trong lòng cũng là rất nhiều oán hận, mà Tô Minh thì bị giật nảy mình. Cái này muôn ngàn lần không thể giết, đây nếu là giết, thật lãng phí, một cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh người. Nếu như giết, cái kia Tô Minh có thể đau lòng hơn nửa năm. Nếu như đem cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh người cho hút, không hề nghi ngờ, Tô Minh thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Tô Minh hiện tại không kịp chờ đợi chính là muốn đề cao thực lực của mình. Bởi vì Tô Minh bản thân cũng có thể cảm giác được, hắn cùng lên cổ tông môn ở giữa tất có một trận chiến. Một trận chiến này chỉ sợ càng ngày càng gần. Nếu như Tô Minh ngay bây giờ thực lực này đi cùng người ta thượng cổ tông môn người chơi, chỉ sợ là cùng tặng đầu người không khác nhau quá lớn. Mà cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh thiên thần cung cường giả, Tô Minh là nhất định phải hút. Lần sau ai ngờ lúc nào mới có thể gặp được như vậy cao thủ, hơn nữa còn là đánh bại. cũng không phải thấy được người đó liền có thể hút. Cự ma đại chiêu có một cái hạn chế tính điều kiện. Cái kia chính là chỉ có ở đối phương đã vô cùng suy yếu, không có cách nào phản kháng thời điểm mới được. Nếu không Tô Minh chẳng phải là liền vô địch, đánh nhau đều không cần đánh, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Có ai chọc tới bản thân, duỗi tay ra trực tiếp hút, quả thực vô địch thiên hạ. Cha, chớ nóng vội giết hắn, người này ta giữ lại hữu dụng. Mà liền tại Tô Khải Sơn muốn động thủ thời điểm, Tô Minh lập tức liền đi lên, đem Tô Khải Sơn cản lại. Thế nào Tô Minh, người không nỡ giết người này sao? Tô Khải Sơn ngây ngẩn cả người. Mà Lâm Nhạc cũng nói, người này không bất kỳ giá trị gì, người của Thiên Thần Cung, người đừng muốn từ bọn họ trong miệng moi ra lời gì đến, vô dụng. Hơn nữa một chút cơ mật đồ vật hắn khẳng định cũng không hiểu. Hắn thực lực này tại Thiên Thần Cung chỉ có thể coi là bình thường, vào không được hạch tâm tầng. Lâm Nhạc tựa hồ đối với Thiên Thần Cung tương đối biết rồi, còn tưởng rằng Tô Minh lưu lại người này là muốn hỏi một chút mẫu thân hắn tình huống đâu. Chỉ nghe Lâm Nhạc tiếp tục nói, nhanh lên động thủ đi, gia hỏa này nói không chừng một hồi còn có thể dùng phương pháp gì chạy mất. Hoặc có lẽ là hắn tìm viện quân đến sẽ không tốt. Nhưng mà ngay lúc này, Tô Minh đích thật là phát hiện, cái này Thiên Thần Cung cường giả tựa hồ phần tay có dị động gì. Mắt nhìn thấy đem một cái màu trắng ngọc đồng cho lấy ra, Tô Minh con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Hắn đối với vật này quá hiểu, cổ võ thế giới bên trong cũng là dùng vật này đi truyền tin, tương đương với một cái công cụ truyền tin. Thật đúng là bị Lâm Nhạc nói trúng. Gia hỏa này rõ ràng là dự định muốn cho người của Thiên Thần Cung báo tin. Tô Minh vốn còn nghĩ đem hắn mệnh trước giữ lại, khống chế lại hắn, quay đầu các loại Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc không có ở đây thời điểm, bản thân lại đem người này nguyên khí cho hút. Đến lúc đó chẳng phải là đắc ý. Có thể nhìn tình huống này, lại không hút đã không có cách nào mang xuống. Tô Minh căn bản liền không có cân nhắc, trong nháy mắt liền đem mình cự ma đại chiêu cho mở ra. Cái kia Thiên Thần Cung cường giả rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh phản ứng là nhanh như vậy. Đồng thời hắn cũng không quá nhìn hiểu, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì. Trong nháy mắt thân thể của mình tựa hồ liền không bị khống chế, ngọc đồng căn bản liền không có bóp nát liền không có. Tô Minh không cố được nhiều như vậy, trực tiếp mở hút. Trong lúc nhất thời, cái này Thiên Thần Cung cường giả trong cơ thể nguyên khí liên tục không ngừng hướng Tô Minh thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, cái này thật sự là quá sung sướng một chút, giống như là tại trong biển rộng bơm nước. Cảm giác cái này ai là liên tục không ngừng rút không xong. Tô Minh ngươi đang làm gì? Tô Khải Sơn loại kinh nghiệm này ngươi lập tức liền nhìn ra Tô Minh đang làm gì, trên mặt thần sắc vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh vậy mà tại hút người khác nguyên khí. Tại đại đa số cổ võ giả trong nhận thức biết, đây chính là tà ma ngoại đạo nha. Tô Khải Sơn tự nhiên cũng cho là như vậy. Hắn kịp phản ứng về sau, theo bản năng liền muốn đi đem Tô Minh cho kéo trở về, hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Người đừng đi qua. Lâm Nhạc lại kéo lại Tô Khải Sơn, nói ra, đừng xung động. Hắn hiện tại đoán chừng còn là thời khắc mấu chốt, đi lên quấy rầy hắn, không chừng sẽ xuất đại sự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.